Thể tu chi tổ, chương 376, thu hoạch, góc truyện audio.com. Lục Khôn nhìn lấy Tiêu Hồng Phi rời xa về sau, buông lỏng một hơi, nguyên bản thần sắc như thường gương mặt, thay đổi hơi trắng bệch, cứ việc vừa mới không có cùng Tiêu Hồng Phi chiến đấu. Nhưng là hắn cự tí thần thông một mực kích ra, vẫn như cũ tiêu hao không ít tinh huyết, Tiêu Hồng Phi không phải trạng thái tốt nhất. Có thể Lục Khôn ẩn ẩn cảm giác được, nếu là cùng dùng ra hậu thủ Tiêu Hồng Phi chiến đấu. Kết cục sau cùng 8-9 phần 10 cũng là lưỡng bại câu thương. Lục Khôn lại nhìn xem ở một bên vẫn như cũ bầy biện ta muốn đấm ngực tư thế Đại Hắc. Trong lòng cảm khái không thôi, nếu không có Đại Hắc ở một bên, chỉ sợ Tiêu Hồng Phi ra hỏa này sẽ không như thế dễ dàng khuất phục. Không biết thần thông luôn làm nhân sợ hãi. Đại Hắc thân là ở nước ngoài cái cuối cùng sơn nhạc hắc viên tộc quần thiếu tộc trưởng. Giác tỉnh thiên phú thần thông như thế nào tăng cường quyền đầu công kích cùng phòng ngự đơn giản như vậy. Cái kia to lớn hầu quyền tại ở ngực yêu khí phối hợp xuống phát ra ngột ngạt âm thanh. Liền xem như ta, tại thân thể thụ thương thời điểm, đều có trong tích tắc mất đi khống chế. Huống chi những thứ này thân thể vô cùng yếu kém truyền thống tu tiên giả. Đây chính là đặc biệt nhằm vào thân thể cường đại khống chế thần thông. Cũng là Đại Hắc tại yêu ma trong đảo không có nhiều yêu thú dám chọc nguyên nhân. Đương nhiên, thân thể còn mạnh mẽ hơn Đại Hắc hải hùng thú, thì sẽ không nhận cái này khống chế thần thông nhiều đại ảnh hưởng. Đại Hắc gia hỏa này mặc dù có chút xúc động, khả năng lý giải cũng kém không ít, cũng may ta trước đó phân phó vẫn nhớ. Không phải vậy cũng không sẽ xuất kỳ bất ý, đem phong linh tử đánh giết. Còn có trấn nhiếp Tiêu Hồng Phi, nguyên lai Lục Khôn phân phó Đại Hắc cùng Tiểu Kim câu dẫn phong linh tử hai người thời điểm. Cũng đã nghĩ đến giữa bọn hắn giao thủ, căn cứ Đại Hắc đối với nơi này còn lại cường đại yêu thú dài. Dẫn đạo hai người tiến vào mấy cái con yêu thú bế quan chi địa. Chẳng qua trừ Trúc Lâm Thanh Trúc Xà đánh lén một lần. Địa phương khác yêu thú đều không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Nếu không phải Tiểu Kim thừa dịp Đại Hắc đem hải hùng thú dẫn đi ra thời điểm. Ở tại trong động khẩu bên ngoài bố trí tốt nhân loại trận pháp. Cũng không có cách nào để bọn hắn cùng hải cầu tay. Cũng may một vòng này truy đuổi thiết kế. Để phong linh tử hai người tiêu hao không ít pháp lực. Bọn họ nguyên bản kế hoạch. Đến ngày thứ hai. Tiểu Kim cảm giác được Lục Khôn chạy về đằng này thời điểm. Lại chính diện giao thủ, Đại Hắc nương tựa theo Tiểu Kim như y vẫn thiết bổng cùng hai người dây dưa. Lục Khôn tùy thời gia nhập chiến đấu, phối hợp Đại Hắc thiên phú thần thông, xuất kỳ bất ý đánh chết một người. Ai biết phong linh tử nóng vội phía dưới, thế mà đơn độc đi ra truy sát Tiểu Kim, lúc này mới nhanh như vậy bị Lục Khôn đánh giết. Sau cùng tại Đại Hắc cường đại khống chế thần thông ảnh hưởng phía dưới. Tiêu Hồng Phi không thể không phục mềm, Lục Khôn đem chạy tới Tiểu Kim thả trên bờ vai. Một bên tự hỏi, vừa đi về phía đối với hắn cười ngây ngô Đại Hắc. Được, Đại Hắc ngươi không cần cười ngây ngô, thật không biết ngươi đầu này ngốc tinh tinh làm sao tại yêu thú giới lan lộn đến bây giờ. Ngươi cái kia kẻ thù ở bên cạnh ẩn núp lâu như vậy. Ngươi đều không có phát hiện sao? Lục Khôn vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một khỏa lạc lôi cầu, cấp tốc hướng về phía trong rừng cây một chỗ đất trống đập tới. Giống, chỉ gặp cái kia nguyên bản không có một ai mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một đầu bộ lông màu trắng cao lớn yêu hùng. Nó hùng trưởng hướng về phía trước đánh ra, trực tiếp đem Lục Khôn lạc lôi vợt bóng bàn bay. Tiếp lấy đầu này nhìn như uy vũ yêu hùng quay người nằm xuống. Vểnh lên béo tốt gấu cái mông, tứ chi nhanh chóng đạp, như một làn khói hướng nơi xa bỏ chạy, đụng vào vô số cây cối. Đầu này thân thể khí lực không thua tầm thường trạng thái Lục Khôn hải hùng thú. Theo nó ngăn lại lạc lôi cầu, đến vểnh lên cái mông chạy trốn, chuyển đổi mà không có chút nào ngưng trệ, thấy Lục Khôn bọn họ trợn mắt hốc mồm. Lục Khôn đập đi hạ miệng ba, nói, Đại Hắc, cái này hải hùng thú nhất tộc là ở nước ngoài yêu tộc giữa chủng tộc mạnh mẽ đi. chỉ ít so với các ngươi sơn nhạc Hắc Viên cường đại hơn nhiều. Hắc Tinh Tinh nhìn lấy hải hùng thú chạy trốn địa phương. Mờ mịt gật đầu, Lục Khôn thở dài, đại Hắc A, ngươi làm sơn nhạc Hắc Viên nhất tộc giác tỉnh thiên phú thần thông thiếu tộc trưởng. Muốn cùng hải hùng thú nhiều học một ít A, ngươi nhìn ra hỏa này biết đánh không lại. Trốn chạy không chút nào dây dưa dài dòng. Nếu là ngươi, 8-9 phần 10 tiếp tục cùng người khác làm bừa, sau đó bị xử lý. Đại Hắc, Lục Khôn vỗ vỗ Hắc Tinh Tinh cái kia tráng kiện cánh tay. Nói ra, thật lớn Hắc, tìm địa phương an toàn, để tiểu hầu tử tiếp tục liệu thương. Ô ô, nghe hiểu Lục Khôn trong lời nói ý tứ. Đại Hắc liền ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, liền đem Lục Khôn cùng Tiểu Kim đưa đến nó trước đó hấp thu yêu khí địa phương. Nơi này là một chỗ to lớn rừng rậm, mỗi một gốc cây tại yêu khí tẩm bổ hạ, không biết sinh dài bao nhiêu vạn năm, mỗi một khỏa đều bù đắp được tầm 10 nhân vây quanh. Đại Hắc cái này lúc sau đã đưa nó ban đầu hốc cây cho Tiểu Kim nhường lại. Cái này khóa thụ, xem như cái này cái cự trong rừng rậm bao la yêu khí nồng nặc nhất địa phương. Tiểu Kim, người tốt nhất liệu thương, đợi thương thế khỏi hẳn về sau, ta liền muốn tìm một chỗ linh khí dư giả địa phương trùng kích trúc cơ sơ kỳ bình cảnh. Chờ ta sau khi kết thúc, thời gian còn lại, ngươi thì trở lại yêu khí khu vực tu luyện, lấy ngươi hấp thu yêu khí thiên phú. Mấy năm này nói không chừng đạt tới cấp 2 yêu thú đỉnh phong. Đến lúc đó bằng vào ta tấn thăng kinh nghiệm, ngươi cũng có thể nhất cử đột phá. Tiểu Kim nhu thuận gật đầu, liền chạy tiến trong hốc cây. Tiếp đó, Lục Khôn cùng Đại Hắc đồng thời cảm nhận được phụ cận yêu khí mãnh liệt vô cùng xông vào Tiểu Kim thân thể. Tuy nhiên so trước đó tiểu hầu tử chữa thương thời điểm động tĩnh kém một chút. Nhưng vẫn như cũ so đại hắc dạng này cấp 4 đỉnh phong yêu thú đưa tới yêu khí ba động lớn hơn. Lục Khôn nhìn lấy đại hắc có chút thèm nhỏ dãi ánh mắt. Cười nói, đại hắc, ngươi ngay tại tiểu kim bên người tu luyện đi, muốn đến có thể có được không ít chỗ tốt, ta tại phụ cận bố trí mấy cái đơn giản cảnh giới trận pháp. Có ta thủ hộ an toàn không có vấn đề, dù sao nơi này còn mạnh mẽ hơn ta yêu thú không nhiều. Hắc Tinh Tinh cười ngây ngô một chút, thận trọng đi đến trong hốc cây, tại một cái hơi tới gần tiểu hầu từ địa phương nằm xuống. Bắt đầu tu luyện, Lục Khôn gặp hai con yêu thú tiến vào trạng thái tu luyện. Liền ở cái này rừng cây bố trí đơn giản một chút cảnh giới trận pháp. Sau đó thì nhảy lên cây động chỗ trên đại thụ, tuy nhiên hắn mới tiến vào yêu ma đảo không bao lâu. Vạn nhưng là từ vừa mới bắt đầu truy tung xích luyện tông hai người. Đánh giết thái năm được mùa, nhiều lần phục kích tu luyện xích luyện ma công điền nhân kiệt. Càng về sau suýt nữa chết tại phong linh tử cùng Tiêu Hồng Phi trong tay. Trốn vào yêu khí khu vực, tiếp lấy phản sát, đều là ở vào ngựa không ngừng vó trong chiến đấu. Đừng bảo là dừng lại cẩn thận xem xét chiến lợi phẩm. Coi như hơi buông lỏng xuống thần kinh đều không thời gian. Hơi cảm khái một chút, Lục Khôn thì trước người tráng kiện trên cành cây buông xuống 9 cái túi chữ vật. Trừ 2 cái là thái năm được mùa, 3 cái là điền nhân kiệt bên ngoài, còn lại 4 cái đều là thiên phù môn đại sư huynh phong linh tử. Mà tại những thứ này túi chữ vật bên cạnh, còn có để đó 2 kiện linh quang thiểm tránh ngụy pháp bảo. Những thứ này trong túi chữ vật đồ vật không nói, chỉ là 2 kiện ngụy pháp bảo liền đã thu hoạch to lớn. Nhất là phong linh tử món kia, hoàn toàn có thể cải tạo một phen, cùng tần sư huynh 5 vũ càn khôn đao kết hợp lại. Tần sư huynh thực lực tất nhiên tăng nhiều, mà cái này xích ma chảo, cùng mấy vị sư huynh đệ công pháp không hợp, chỉ có thể sửa đổi một phen ném đến thâm nguyên bán đấu giá qua. Sau đó Lục Khôn liền đem 2 kiện ngụy pháp bảo thu hồi. Bắt đầu xem xét cái khác túi chữ vật, cách chương.